chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3398, chương 3309, Lạc Cơ Sơn Mạch. Vương Đại Đông cái này cao hơn 3 mét cự nhân tại cát người trước mặt tựa như em bé đồng dạng. Phần phật, xa nhân quyền đầu gào thét mà đến, nhấc lên cuồng phong sen lẫn hạt cát. Giống như từng viên viên đạn đồng dạng, Vương Đại Đông sai bước, quyền đầu cùng xa nhân quyền đầu va chạm, nhất thời một cỗ có thể thấy được khí lãng hướng bốn phương tám hướng nhấc lên đi. Bạch Hổ bọn người kinh ngạc giơ cánh tay lên che đậy sóng gió, tay áo bay phất phới, Vương Đại Đông thân thể lắc lư, đế giày hãm xuống dưới đất nửa tấc. Xem xét lại cái kia xa nhân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Oanh một tiếng đem phía sau hắn kiến trúc áp thực sự. Nhưng cái này cũng triệt để chọc giận xa nhân. Giống, xa nhân một tiếng giống to. Bốn phía đột nhiên phun ra đầy trời cát vàng. Từng viên hạt cát hội tụ tại cát người trong tay. Biến thành một thanh khổng lồ lang nha bổng. Cùng tiến lên. Chu Tước quét Bạch Hổ cùng Huyền Vũ liếc một chút, lãnh đạm nói ra, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai ngày người liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Bạch, xa nhân cái kia to lớn lang nha bổng hướng Vương Đại Đông vung xuống. Quấy không khí thổi loạn, Vương Đại Đông trên trán tóc mái bay múa, còn không đợi Vương Đại Đông xuất thủ, một đạo hỏa hồng cái bóng theo bên cạnh hắn lướt qua. Một đạo nóng rực hỏa diễm mưa lớn nghiêng về mà ra đụng vào cái kia lang nha bổng phía trên. Trong nháy mắt, cái kia lang nha bổng liền bị thiêu đến đỏ bừng, biến thành lưu ly hình. Huyền Vũ đôi mắt tránh qua một tia lạnh lẽo, thả người nhảy lên, một cái chân đá, đem cái kia lang nha bổng bị đá vỡ nát. Bạch Hổ theo sát sau xuất thủ. Một bộ sắc bén bạo phát thức trảo pháp tại cát trên thân người càn quấy. Ở trên người hắn cầm ra từng đạo răng khắp nơi khe rãnh đi ra. Xa nhân chân trái trực tiếp bị đánh gãy. Kêu rên một tiếng trực tiếp ngã xuống. Ba, xa nhân rơi xuống đất nhất thời thì biến thành một đống rời rạc hạt cát. Vù vù hạt cát phía trên cuốn lên một trận cuồng phong. Mang theo hạt cát bay lên không trung, muốn đi, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nơi này cũng không chỉ Chu Tước hội đùa lửa, Vương Đại Đông cùng nổi lên hai ngón tay, một đạo liệt hỏa kiếm khí liền đằng không mà lên, thiêu đốt lên nóng rực chướng mắt hỏa diễm. Bạch, Vương Đại Đông trường kiếm huy động. Ùn ùn kéo đến hỏa diễm liền đem cái kia hạt cát bao khỏa. Cái kia hạt cát bên trong bất ngờ xuất hiện một người mặt đến. Trên không trung gào thét, phát ra tiếng ai minh. Không bao lâu, một khối bị đốt thành đỏ bừng một đoàn lưu ly theo trên không trung rớt xuống. Phanh một tiếng vỡ thành cặn bã. Phía tây dị người phần lớn đều có rõ ràng nhược điểm. Thí dụ như cái này xa nhân nhược điểm cũng là sợ lửa. Chỉ cần gặp phải thực lực cao hơn hắn hỏa tu, vậy hắn xuống chàng chỉ có một chữ. Rút lui, Vương Đại Đông nói, tùy ý quét qua mặt đất cái kia đã làm lạnh màu đen lưu ly. Ba người gật đầu, bốn người vội vàng lên xe. Không bao lâu liền một cặp đội cảnh sát đi tới nơi này. Đi đầu chính là thẻ mắc cảnh sát trưởng. Hắn tích cực như vậy nguyên nhân thì là muốn tại làm ra một chút chiến tích cho phía trên nhìn. Sau đó thăng quan, con thoi đất chết, đây là hắn mặt dây chuyền. Một cái cảnh viên theo một đôi nát trong thủy tinh lay ra một cái bị thiêu đến đen nhánh mặt dây. Chuyền, thẻ mắc tiếp nhận cảnh viên tay bên trong đồ vật, ấn phía trên một cái ấn đập, cái kia cháy đen mặt ngoài nhất thời bắn lên. Lộ ra bên trong một tấm ảnh mảnh tới. Phía trên là một nhà bốn chiếc. Thẻ mắc khép lại cái này mặt dây chuyền. Đôi mắt u ám nhìn trên mặt đất nát lưu ly cạn bã tử. Nói, đem những vật này toàn bộ thu thập tốt. Sau đó đưa đến trong nhà hắn. Trưởng quan, con thoi đất thế nhưng là một cái tội phạm giết người. Hiện tại hắn chết, chúng ta làm sao hướng lên phía trên bàn giao? Một cái cảnh viên lo lắng hỏi. Thẻ mắc cười lạnh, ria mép nhếch lên, nói, con thoi đất chạy án, trên đường phản kháng, dẫn bạo thuốc nổ đem chính mình nổ chết. Trưởng quan anh minh, cảnh viên không sai gật đầu, quay lại phát một cái lệnh truy nã, cả nước truy bắt cái này bốn người. Thẻ mắc nói nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn tất cả tích xúc cơ hồ đều lưu giữ tiến Wilker Hartley trong ngân hàng. Vương Đại Đông cùng Chu Tước bọn họ cái này dày vò. Để không ít người thất nghiệp, người không có đồng nào lưu lạc đầu đường. Không người có thể quên ngày đó hoảng sợ. Ngày đó chính mình tuyên bố phá sản tuyệt vọng. Quay lại đem mấy cái kia dị nhân phóng xuất. Tin tưởng con thoi đất chết nhất định sẽ làm bọn hắn phẫn nộ. Phía trên muốn là truy cứu, liền nói bọn họ là vì con thoi đất vượt mục. Đến thời điểm các ngươi phối hợp một chút, diễn giống một chút, thẻ mắc thì giống như đạo diễn tại quy hoạch nội dung cốt truyện. Mà sự tình thật giống như Vương Đại Đông đoán trước như vậy. Đối phương khi biết bọn họ thân phận về sau, thì tổ chức săn giết tiểu đội. Ba ngày sau, Vương Đại Đông bọn họ xe tuyên bố không có dầu. Bốn người bỏ xe, từng người đeo chính mình trang bị đi bộ. Bất quá bốn người bắt đầu chạy cũng không chậm. Vương Đại Đông nhìn xem trên tay mang theo một cái đồng hồ. Đây là một cái đồng hồ đeo tay, muốn làm tại một máy tính. Nội bộ chứa đựng bắt đầu hệ thống. Vì bọn họ hướng dẫn cùng hắn công dụng. Hắn nhìn phía trên địa đồ. Sau đó đang nhìn phía trước một mảnh rậm rạp rừng sâu. Còn có kéo dài không dứt khắp núi mạch cùng đại sơn. Nơi này chính là Lạc Cơ Sơn Mạch. Vương Đại Đông nói, Huyền Vũ bọn người nhíu mày. Bạch Hổ trầm ngâm nói, Lạc Cơ Sơn Mạch cơ hồ vượt ngang nước Mỹ toàn cảnh. Sơn Mạch kéo dài, có mấy ngàn cây số chiều dài. Trong này trình độ hung hiểm không thua gì nước ta Tiên Môn. Chu Tước ở một bên nói bổ sung, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Càng hung hiểm địa phương gian khổ càng đại biểu cho có cự đại cơ duyên. Trước kia nơi này đã từng truyền qua có cự long ẩn hiện. Không biết là thật hay giả. Huyền Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bất quá là chắp cánh bàng thần lằn. Tại cường năng đầy đủ mạnh đến mức nào. Vương Đại Đông khinh miệt cười nói. Chân long hắn đều giết qua. Huống chi là phía tây trong mắt cự long. Mấy người hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Lúc này, mấy người đôi mắt nhìn về phía trước. Tại trước mặt bọn họ có mấy người xuất hiện bọn họ trước mắt. Mấy cái con thỏ nhỏ tới muộn chút. Một cái hở ngực lộ vú thô hán tử tựa như nhìn con mồi đồng dạng nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ. Trước ngực hắn đen xì một mảnh. Bộ dáng khỏe mạnh tựa như một đầu gấu hoang đồng dạng. Một cái mọc ra răng nanh, sắc mặt tái nhợt, một bộ thân sĩ cách ăn mặc nam tử ha ha cười. Nhìn lấy có chút âm lãnh, còn có hai người, giống nhau như đúc, đối với Vương Đại Đông bọn người cười khom lưng, vô cùng có lễ phép. Vương Đại Đông bọn người có thể sẽ không như vậy cho rằng đối phương là người tốt. Những người này xuất hiện tại bọn hắn phía trước, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt. Cố ý ở trên con đường này chắn kiếp giết bọn hắn. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Nhìn đến mọi người dùng mình. Những người này sở dĩ có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ. Đó là bọn họ sử dụng xe một mực ném đều mở ra GPS đối phương muốn thông qua vệ tinh. Rất dễ dàng thì có thể tìm được bọn họ. Hắn làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là nói cho người kia. Người cứ việc phóng ngựa tới, nhưng là hiện tại xem ra hấp dẫn đến đều là chút con tôm nhỏ. Căn bản đến không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ha ha, thỏ trắng nhỏ, ngoan ngoãn đến đại gia ôm ấp đi. Tráng hán kia đối với Chu Tước huýt sáo nói. Chu Tước ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời,